Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến khi kết thúc tang lễ, đều duy trì vẻ bình tĩnh, không hề có sự đau buồn mất mát. Con người anh là như vậy. Khi đó cô thật sự nghĩ rằng anh đối với Mạc Tử Yên mà nói chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một người chồng. Bởi vì nếu anh thật sự yêu Mạc Tử Yên thì khi biết tin cô ta chết đi, anh không thể bình tĩnh như vậy được. Không có Mạc Tử Yên, cô bắt đầu tiến bước vào cuộc đời của anh. Ám Dạ Gia bên kia không ngăn cản, cũng không phản đối. Họ không muốn tìm anh như một người mất hồn, cũng không thể để một cô gái vì anh mà phải chịu khổ. Tâm lý bậc phụ huynh cô có thể lý giải, chính là cho dù cô có làm bất kỳ chuyện gì cho anh cũng không hề dao động. 2 năm trôi qua, Ám Dạ Thị đã khôi phục quỹ đạo. Tổng tài của Ám Dạ Thị bây giờ không còn là Ám Dạ Duật nữa, mà là một người khác. Người đó là Ám Dạ Nghiên. Ám Dạ Nghiên như trưởng thành sau một đêm. Cô từ bỏ sở thích của mình, đi theo Tôn Lãnh Diệt, học cách tiếp quản công ty. Bên ngoài có Tôn Thị làm chỗ dựa, bên trong có Trương Đình bảo vệ. Ám Dạ Thị trong tay Ám Dạ Nghiên nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn phát triển hơn trước. Vốn dĩ cô cũng không muốn làm cho Ám Dạ Thị thật sự sụp đổ, cho nên đối với việc Ám Dạ Nghiên làm chủ cũng không phản đối. Mạc Thị được sáp nhập vào Ám Dạ Thị nhưng vẫn giữ hai chữ Mạc Thị. Lúc đầu cô còn không hiểu, về sau Ám Dạ Nghiên mới nói đó là do Ám Dạ Duật yêu cầu làm như vậy. Sau đó Ám Dạ Duật mất tích. Bệnh tình của anh vốn không nặng, nhưng 2 năm nay anh lại không chịu chạy chữa, cho nên bệnh vẫn còn trong người. Không ai có thể khuyên anh chữa bệnh, ngay cả cô. Mọi người chỉ im lặng đứng nhìn anh chết dần, chết mòn theo năm tháng. Cuộc đời này đối với cô mà nói đã quá đủ. Cô đã đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, trong tay nắm không ít công ty lớn nhỏ. So với những người khác, thành tựu này là quá lớn. Nếu thật sự Ám Dạ Dột chết đi, cô cũng sẽ không tiếp tục sống nữa. Bởi vì ước muốn duy nhất của cô chính là có thể ở bên cạnh anh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ giữa chừng anh lại mất tích. Mọi người giáo diết tìm kiếm anh, đến tận 1 năm sau, khi mọi người đến viếng mộ của Mạc Tử Yên mới nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện thêm một cái mộ khác, rất mới, có lẽ là hoàn thành cách đây không lâu. Trên mộ có dán một tấm hình, là hình một người đàn ông rất tuấn tú. Trên môi anh nở một nụ cười, là một nụ cười khiến bất kỳ người nào nhìn qua một lần tuyệt đối sẽ không quên. Người đó không ai khác, chính là Ám Dạ Duật. Không ai biết mọi chuyện diễn ra thế nào, cũng không biết bắt đầu ra sao, chỉ biết kết thúc chính là tiếng khóc từ người nhà Ám Dạ ra. Lúc mọi người đi tìm anh đều không có nghĩ anh sẽ đến đây, cho nên bọn họ liền bỏ qua nơi này. Trong lòng tất cả mọi người, Mạc Tử Yên là cái tên cấm kỵ, không ai được phép nhắc đến. Cô vốn nghĩ rằng Ám Dạ Duật sẽ không bao giờ yêu Mạc Tử Yên, đặc biệt là sau khi chứng kiến những chuyện mà cô ta đã làm với anh, với gia đình anh. Chính là anh lại đặt ngôi mộ của bản thân bên cạnh ngôi mộ của cô ta. Điều này khiến cô bắt đầu hiểu ra được gì đó. Ám Dạ Duật đã sớm yêu Mạc Tử Yên rồi. Như vậy cô thì sao? Cô anh như vậy, anh lại đi yêu người con gái khác. Cô phải làm sao đây? Lãnh tiểu thư, cô không sao chứ? Lãnh An Nhiên. Sương mù nơi đáy mắt tan dần, cô gái bị gọi giật mình choàng tỉnh. Mắt kính đen của cô sớm đã bị người đàn ông đối diện tháo xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp giàn rụa nước mắt. Trong mắt cô có tia kinh hoàng cùng uất hận. Tiếng thở dốc từ miệng cô không ngừng phá vỡ âm thanh tĩnh lặng trong cửa tiệm. Lãnh tiểu thư, sắc mặt cô không được tốt lắm, cô không sao chứ? Người đàn ông có chút lo lắng, lấy khăn giấy trên bàn để lau nước mắt. Đang yên đang lành, đột nhiên khóc, cũng không biết là cô đang nhập vào vai nhân vật nào. Không sao. Cô nhận lấy khăn giấy, lau đi nước mắt, gương mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ, cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Lúc nãy, chúng ta đã đến đâu rồi? Người đàn ông nhìn cô một lúc mới nói. Vân gia bên kia chuẩn bị đổi chủ, Vân Mặc trở về đòi quyền thừa kế. Vân Mặc. Vân gia bên kia dậy sóng, ép thị cũng không mấy yên bình. Khu mua sắm. Chị Yên Nhi, chị đã thử xong chưa? Ám Dạ Nghiên đứng ở bên ngoài phòng thay đồ, hướng cánh cửa đang đóng hở. Cánh cửa nhanh chóng mở, một thân ảnh mỹ miều bước ra, chiếc váy công chúa bồng bềnh. Từ trên xuống dưới đều được khắc họa một cách tinh tế, cho dù là người hay váy đều khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ. Chị Yên Nhi, chị rất hợp với váy công chúa đấy. Ám Dạ Nghiên quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới như một người mua hàng khó tính, một lúc sau mới buông lời khen ngợi. Nhìn chính mình trong gương, Mạc Tử Yên cảm thấy có chút lạ lẫm. Chị không nghĩ vậy. Buổi chiều hôm nay, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net